Tu La Vũ Thần, chương 1415, ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Uyển bên trong, phòng ngủ bên trong, một chương thư thích trên giường lớn, Sở Phong nằm ở mặt trên, trong ngực còn ôm một vị ôn nhu khả nhân tiểu mỹ nữ. Sở Phong cùng Tô Mỹ, đều là xích thân thể, cứ việc một tấm lụa mỏng, che lại Tô Mỹ kia chỗ riêng tư, nhưng buộc vòng quanh, nàng kia mê người đường cong, mê người dáng người nhất là lộ ra da thịt, trong suốt như ngọc, trong trắng lộ hồng, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, quả nhiên là mê hoặc vô hạn, mị lực phi phàm. Mà lúc này, vị này đẹp đến mức tận cùng nữ tử, liền khéo léo nằm ở Sở Phong trong ngực, chim nhỏ nép vào người, tiện sát bên cạnh người. Tiểu Mỹ, người tới nơi này, đã có 2 ngày lâu, tuy rằng không người biết, ngươi bây giờ chính nằm ở ta trong ngực, nhưng suy cho cùng ngươi còn muốn ẩn giấu cùng ta quan hệ. Huống chi, ngươi bây giờ người ái mộ thế nhưng hơi nhiều a, một mực ở tại chỗ này, liền không sợ bọn họ tâm sinh đố kỵ, trọng thương cho ngươi sao? Sở Phong ôn nhu nói, ta mới không sợ bọn họ. Tô Mỹ phiết một cái miệng nhỏ, khuôn mặt không quan tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn dán thật chặt Sở Phong trong ngực, rất là hưởng thụ thời khắc này thời quang. Người không ở lo, ta quan tâm a, ta cũng không muốn có người nói ta bảo bối nói bậy, nghe ta, trở về đi. Sở Phong khuyên nhủ, được rồi, chợt nghe ngươi. Nghe Sở Phong đã nói như vậy, Tô Mỹ mới lưu luyến đứng dậy, nhưng mặc y phục sau, lại mặc vào kia hắc sắc trường bào, lúc này mới lưu luyến hỏi. Kia Sở Phong ca ca, lúc nào ly khai giới sư liên minh, còn có thể trở về sao? Ta bây giờ thật có điểm sự tình, đợi Miêu Nhân Long tiền bối trở về, ta sẽ phải rời khỏi giới sư liên minh, đi ấn phong cổ thôn một chuyến, còn kế tiếp đi đâu, ta cũng không có dự định. Bất quá, đã ta tiểu Mỹ ở chỗ này, ta nhất định sẽ thường xuyên hồi tới thăm ngươi. Sở Phong vừa cười vừa nói, tiểu Mỹ không nỡ, hắn lại không phải là. Sở Phong ca ca nhưng nói chuyện giữ lời, chỉ cần có thời gian, liền nhất định phải tới thăm ta. Tô Mỹ vẻ mặt thành thật nói qua, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, làm như rất sợ Sở Phong không đến, lại còn tham xuất ngón tay út muốn cùng Sở Phong ngoéo tay. Yên tâm đi, nhất định tới, ta như thế nào khi lấn gạt ta tiểu Mỹ. Sở Phong cười nhạt một tiếng, liền vươn ngón tay út câu tại Tô Mỹ ngón tay út trên. Làm xong hành động này, Tô Mỹ mới coi như an tâm, ngọt ngọt cười, liền xoay người ly khai. Đừng xem, Sở Phong cùng Tô Mỹ, tại Long Uyển bên trong là như vậy ngọt mật, nhưng Long Uyển ở ngoài, sớm liền sôi sùng sục. Thời khắc này, tụ tập tại Long Uyển người, lại là nhiều đếm không xuể, đồng thời rất nhiều người trên mặt đều treo đầy sốt ruột lo lắng chi sắc, nhất là bọn nam tử, từng cái một sắc mặt tái xanh, giống thân hoạn trọng bệnh. Mà sở dĩ sẽ như vậy, vậy dĩ nhiên là bởi vì tiểu Mỹ tiến nhập Long Uyển tìm Sở Phong, đồng thời đã tiến vào mấy ngày mấy đêm, còn chưa hề đi ra. Hai vị độc thân nam nữ, đồng thời đang trực huyết khí phương cương, đơn độc cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hơi chút bổ một chút não, những thứ kia ái mộ tiểu Mỹ bọn nam tử cũng nhanh muốn điên lên. Chi, đúng lúc này, Long Uyển điện môn cuối cùng cũng mở ra, mà một bóng người xinh đẹp cũng là từ đó đi ra, vị này tự nhiên chính là tiểu Mỹ. Mau nhìn, là tiểu Mỹ. Thấy tiểu Mỹ, chúng nam từ nhất thời vui sướng không gì sánh được, trong lòng tảng đá lớn cũng là để xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc thời khắc này tiểu Mỹ, như trước khoác mang theo hắc bào, đem dung nhan xinh đẹp kia, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, nhưng ở trong lòng bọn họ, đây là thế gian xinh đẹp nhất nữ tử, Mỹ đến đủ để cho bọn họ điên cuồng. Thậm chí có những người này cảm thấy, nếu là tiểu Mỹ có thể cùng với bọn họ, cho dù ngày mai sẽ chết kia cũng đáng giá. Bất quá đáng tiếc tiểu Mỹ chú định không có khả năng cùng với bọn họ, suy cho cùng tại tiểu Mỹ trong lòng, chỉ có Sở Phong một vị nam nhân, trừ lần đó ra, những người khác đều vô pháp đi vào tiểu Mỹ trong lòng. Thậm chí đối với tiểu Mỹ tới nói, thời khắc này giới sư liên minh những người ái mộ chính là một đám có thể nói cầu thì, thấy bọn họ tiểu Mỹ đều ghét tâm. Nhưng mà chính là có người không cảm thấy được, không chỉ có là giới sư liên minh đệ tử tầm thường, ngay cả giới sư liên minh đệ nhất đệ tử Lâm Diệp Chu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn đứng tại đám người hàng trước nhất, trong tay còn nâng một cái, lưu truyền thất thải quang mang hộp thủy tinh. Thấy Tô Mỹ một khắc kia, khóe miệng của hắn, vung lên một tia nụ cười thản nhiên, đó là một loại tự tin, áp đảo trên vạn người tự tin. Cái này đồ hỗn trướng. Nhưng mà, liền tại Sở Phong tự Tô Mỹ phía sau xuất hiện một khắc kia, Lâm Diệp Chu trong mắt lại lóe lên một tia cực độ khó chịu. Cứ việc khó chịu, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là một mực đứng tại chỗ, thẳng đến Sở Phong đưa Tô Mỹ, đi ra Long Uyển đại môn một khắc kia, hắn mới nhún người nhảy lên, tiến ra đón, đứng ở Tô Mỹ trước người. Tiểu Mỹ sư muội, trước không biết ngươi là thiên tôn đại nhân nghĩa nữ, còn tưởng rằng ngươi là ngoại lai người khiêu khích, lúc đó có nhiều đắc tội, thực sự xin lỗi. Vì thế, ta Lâm Mỗ đặc ý sai người, không tiếc số tiền lớn, mua một chút đồ trang sức tới cấp tiểu Mỹ sư muội chịu nhận lỗi. Mong rằng tiểu Mỹ sư muội có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thu xuống ta phần này tâm ý. Lâm Diệp Chu trong lúc nói chuyện, mở ra trong tay kia thất thải hộp thủy tinh, mà khi hộp thủy tinh mở ra một khắc kia, càng là quang mang bắn ra bốn phía, so lúc trước chói mắt gấp bội. Oa, nhiều như vậy bảo bối. Mà khi mọi người thấy kia thất thải hộp thủy tinh bên trong vật phẩm sau, càng là không khỏi cả kinh. Nhất là ở đây bọn nữ tử, càng là mắt bốc kim quang, thèm nhỏ dãi đều nhanh chảy ra nước miếng. Này thất thải hộp thủy tinh bên trong, đều là nữ tử sử dụng đồ trang sức, nhưng là đây cũng không phải là thông thường đồ trang sức, bọn chúng đều là từ giữa thiên địa kỳ chân dị bảo chế tạo thành, có thể nói mỗi một cái đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Tùy tiện lấy ra nữa một kiện, là có thể nhượng vô số nữ tử vì họ ái mộ, khăng khăng một mực, huống chi này hộp thủy tinh bên trong, chứa tràn đầy tất cả đều là bảo vật như vậy. Không cần, ta không thích mang đồ trang sức. Nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới là, đối với này đầy đầy một hộp bảo vật, Tô Mỹ lại không thèm chút nào, cũng không có cẩn thận coi trộm một chút, liền bác bỏ. Tiểu Mỹ sư muội, không biết ngươi ưa thích vật gì, là tốt phẩm chất binh khí, vẫn là đáng yêu được sủng vật. Chỉ cần ngươi nói, ta Lâm Diệp Chu đều có thể giúp ngươi tìm được. Thấy thế, Lâm Diệp Chu cũng không tức giận, mà là lần thứ hai nói. Hắn giọng nói ôn nhu, thành ý mười phần, có thể nói, hắn ân cần, đã hiến đến cực hạn, biểu hiện cũng là rất có phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây, Tô Mỹ liền không để ý tí nào hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Sở Phong, nói. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, lần sau tới giới sư liên minh, nhưng tới tìm ta. Cái gì? Nghe được này lời nói, giới sư liên minh mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, kinh điệu cầm rơi đầy đất, trên mặt của bọn họ đều viết phụ trách tâm tình, có bi phẫn nảy ra, có tan nát cõi lòng đầy đất, có càng là khóc lên. Nhưng nếu nói điểm giống nhau, bọn hắn cũng đều có một, đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, đừng nói là bên cạnh người, ngay cả Sở Phong cũng là nhíu mày, có chút cảm thấy không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới, Tô Mỹ nha đầu kia sẽ như vậy bất chấp hậu quả, rõ ràng nói qua không biểu lộ thân phận, nhưng còn trước mặt của mọi người làm như vậy, đây quả thực là tại cấp bản thân kéo cừu hận A, cứ việc Sở Phong cũng không để ý, cái này giới sư liên minh người làm sao xem bản thân, cũng không sợ bọn họ trong đó bất cứ người nào, nhưng nhìn bọn họ kia từng cái một bi thương mà lại bộ dáng khiếp sợ, Sở Phong thật đúng là có chút đồng tình bọn họ. Tuy rằng, Sở Phong người thương, chưa từng có bị người khác cướp đi qua, nhưng là Sở Phong cũng có thể tưởng tượng ra được, đó là một loại phát ra từ nội tâm đau nhức. Tiểu Mỹ sư muội, có mấy lời có lẽ ta không nên nói, nhưng là làm sư huynh, ta cảm thấy còn là muốn khuyên ngươi một cái cho thỏa đáng. Có vài người ngươi vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn, bởi vì, hắn căn bản là không xứng với ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Diệp Chu lên tiếng, trên mặt của hắn tràn ngập ghen tuông. Nghe được này lời nói, bản muốn rời đi Tô Mỹ, còn lại là đột nhiên dừng trụ bước chân, sau đó xoay người lại, nói với Lâm Diệp Chu. Tuy rằng ta không biết ngươi nói người là người nào, nhưng nếu bản về đến xứng hay không xứng vấn đề này, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi liền nói chuyện cùng ta cũng không xứng, mời sau này tự giải quyết cho tốt, không muốn lại tới phiền ta, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói lời nói này thời gian, Tô Mỹ thân thể, không hề che giấu chút nào tàn mát ra, sát ý nồng nặc. Cách chương.